hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, Sphinx 6, chương 987, Sphinx 6. Daniel sắc mặt trắng bệch, hắn khoảng cách sư thân người mặt giống vị trí, chỉ có 2-3 tầng bậc thang. Vốn nên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bò lên trên đi. Giờ phút này lại tay chân tê dại, nhúc nhích không được, vì cái gì Bruce sẽ chết? Kia nói câu đố đáp án, rõ ràng chính là người A, ở sinh mệnh sáng sớm, dùng hai cái đuôi cùng hai tay bò sát, tới rồi sinh mệnh giữa trưa, dùng hai cái đuôi đi đường, mà sinh mệnh trạng vạng, tuổi già sức yếu. Cần thiết mượn dùng quải trượng, cho nên là ba điều chân. Mọi người đều biết đáp án, vì cái gì ở chỗ này không thể thực hiện được. Mâu đặc đã ngã chết, hiện tại Bruce cũng đã chết. Nếu hắn lại đáp sai, trận này trò chơi liền thua a. Mặt trời chói chang nhô lên cao, Daniel lại ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn liều mạng tưởng, đến tột cùng nơi nào sai rồi. Đáp án rõ ràng chính là người. Vì cái gì sẽ sai? Chẳng lẽ là không đủ chuẩn xác? Daniel chậm rãi bình tĩnh lại. Đáp án, có thể hay không không ngừng một cái? Có lẽ hẳn là trả lời. Trẻ con, thanh niên, lão nhân, giống như cũng không đúng. Tiểu hài tử cũng sẽ hai cái đùi đi đường. Không nên cực hạn với thanh niên cái này từ. Như vậy hắn hẳn là như thế nào miêu tả? Đại nhân, thanh thiếu niên, đều không đủ chuẩn xác. Daniel bực bội gãi đầu. Dư quang thoáng nhìn mặt trên những cái đó thạch kiếm. Trong đầu lại hiện lên một ý niệm. Có thể hay không là kiếm có vấn đề? Có lẽ Bruce đáp án là chính xác. Chỉ là chọn sai kiếm đâu. Tuy rằng không nói rõ nhất định phải lựa chọn chính xác kiếm. Nhưng nói không chừng này quy tắc bản thân liền có bẫy dập. Daniel khẽ cắn môi, hai tay dùng sức, bò lên trên cuối cùng mấy tầng thềm đá. Sphinx gần ngay trước mắt, trên mặt đất một bãi huyết nhục mơ hồ. Daniel không dám nhiều xem, cưỡng bách chính mình lực chú ý tập trung lên, chuyên chú với những cái đó thạch kiếm có gì khác nhau. Ánh mặt trời đem thạch gạch phơi đến trắng bệch, thạch kiếm cắm ở khe đá chung. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, giống rậm rạp phần mộ giá chữ thập, Daniel thân thể không được run rẩy, hắn sợ hãi chính mình cũng là cái bị nghiền áp chụp toái kết cục. Rồi lại không cam lòng như vậy thua trận, đáng chết, sớm biết rằng là loại trò chơi này. Hắn cắn răng, hối hận như ngăn không được sóng chiều nảy lên trong lòng. Từng đợt hít thở không thông, sớm biết rằng là loại trò chơi này. Có lẽ không nên tham chiến, hắn bị Willard lầm đảo, cho rằng có nhân số ưu thế, lấy được thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian, nhưng thực tế thượng, nhân số ưu thế trong trò chơi cực kỳ hữu hạn, hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn căn bản nhìn không ra này đó thạch kiếm có cái gì bất đồng. Còn như vậy đi xuống, cũng chỉ có thể chờ chết, khổng lồ sư thân người mặt giống nằm ở ngôi cao trung gian. Không có động tĩnh, phảng phất chờ hắn lựa chọn một phen thạch kiếm sau, mới có thể đối hắn tiến hành vấn đề. Daniel ở thạch kiếm đàn trung bồi hồi, rối rắm, lặp lại tương đối, càng ngày càng mê mang, mãnh liệt ngày nướng hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn miệng khô lưỡi khô, tầm nhìn đen kịt, lại không kết thúc nói. Chẳng sợ Sphinx không động thủ. Hắn cũng sẽ sống sờ sờ bị phơi chết ở chỗ này. Phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Hắn kinh ngạc quay đầu. Thấy Phan Tiểu Tân chống thềm đá bên cạnh. Chính một chút bò lên tới. Ngón tay dính huyết, trên mặt cũng máu me nhầy nhụa. Vừa rồi kia một quăng ngã. Tựa hồ đập vỡ cái trán. Trên người không biết còn có này đó thương. Tràn đầy bụi bặm cùng phơi khô vết máu. Daniel nhìn hắn, ước chừng sửng sốt nửa phút, chờ Phan Tiểu Tân toàn bộ bò lên tới. Daniel bỗng nhiên cười, hắn tràn ngập chờ mong đối Phan Tiểu Tân nói. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng tới đoán một cái đi. Sphinx câu đố, Phan Tiểu Tân thấy kia hành tự, tuyển một phen thạch kiếm, chính xác trả lời vấn đề sao ngươi đem được đến ngươi muốn. Lại ngẩng đầu, thấy phía trước một bãi huyết nhục mơ hồ tình huống bi thảm mơ siêu Phan Tiểu Tân mím môi. Nhìn về phía Daniel, hắn vừa rồi trả lời là cái gì? Daniel sửng sốt, Phan Tiểu Tân lại lần nữa nghiêm túc hỏi hắn. Vừa rồi, cái kia người da đen trả lời cái gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.